Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, chương 335, chờ đợi. Ta cần phải làm gì? Đối mặt nữ tử mà nói, Diệp Huyền không chần chờ, bởi vì nếu như dựa theo nữ tử từng nói, thiên đạo diệt thế, như vậy nếu như không ngăn cản sở hữu hồng hoang chúng sinh đều khó khăn trốn một kiếp. Cho nên, hắn gánh vác phần này trách nhiệm, không phải là vì người khác, mà là vì mình, vì Vọng Thư, vì Nữ Oa, vì Tam Thanh, vì các sư đệ sư muội, vì sở hữu tự mình ở quá cùng quan tâm người mình. Nhìn Diệp Huyền trong mắt kiên định thần sắc, nữ tử vui vẻ yên tâm cười. Ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Bất quá, hiện tại ngươi cũng không cần tận lực làm gì. Ngươi vì Vọng Thư, đau khổ mưu đồ đối kháng thiên đạo. Mặc dù nói có chút trời xui đất khiến, thế nhưng ngươi chỉ cần tiếp tục dựa theo ngươi mưu đồ làm tiếp là tốt rồi. Nếu như ta gắng phải an bài gì đó, ngược lại có thể sẽ đưa đến tác dụng ngược lại. Chung quy, ngươi mới là duy nhất hy vọng. Được rồi, nên nói ta nói hết rồi. Ngươi cần phải trở về. Ngươi ý thức thoát khỏi hồng hoang lâu như vậy, có vài người phải đợi nóng nảy. Gật gật đầu, Diệp Huyền có thể sau cảm giác chính mình ý thức hiện tại tùy thời có thể trở về. Bất quá, nhìn một cái thân hình dần dần hư ảo nữ tử, Diệp Huyền vẫn là không nhịn được hỏi. Tỷ tỷ, có thể nói cho ta biết tên ngươi sao? Nữ tử hơi sững sờ. Một tiếng miểu xa thở dài theo thân ảnh biến mất tại Diệp Huyền vang lên bên tai. Ở cái trước luân hồi, tên ta Nữ Oa. Nếu như nói trước nữ tử giải thích nàng và Nữ Oa quan hệ hay là để cho Diệp Huyền có chút không hiểu mà nói, như vậy hiện tại theo cô gái nói ra bản thân thân phận chân thật, hết thảy nghi ngờ đều trở nên giải khai. Một vệt ấm áp nụ cười tại Diệp Huyền khóe miệng tách ra. Sau đó, hắn ý thức tại phía thế giới này vô căn cứ tiêu tan. Ngay tại Diệp Huyền ý thức rời đi hỗn độn châu không gian sau đó, nữ tử thân ảnh nhưng lại xuất hiện lần nữa. Nhìn Diệp Huyền rời đi địa phương, nữ tử thật lâu không nói. Đột nhiên, một cái tục tăng thanh âm ở nơi này trong không gian vô căn cứ vang lên. Đạo hữu còn lòng có còn nghi vấn? Nghe tiếng, nữ tử không che giấu chút nào gật gật đầu. Ngăn cản thiên đạo diệt thế, chỉ là một bắt đầu. Chỉ cần đại đạo vẫn còn, cho dù lần này ngăn cản thiên đạo diệt thế, cũng không cách nào thay đổi gì. Nhưng chung quy là một cái tốt bắt đầu không phải sao? Đại đạo vốn là một cái vô ý thức quy tắc tập hợp thể, nhưng mà lại sinh ra ý thức. Này vốn là một cái sai lầm. Cũng chính bởi vì đại đạo sinh ra ý thức, hắn mới có thể không ngừng chăn nuôi thiên đạo sau đó chiếm đoạt. Chỉ là, tốt tại mọi việc vạn vật cuối cùng cũng có một chút hy vọng sống. Đại đạo mặc dù có ý thức, cũng cường đại làm người tuyệt vọng. Thế nhưng hắn muốn khống chế vô số quy tắc, tiêu hao lớn cũng tương tự khó có thể tưởng tượng. Cho dù không ngừng chăn nuôi thiên đạo chiếm đoạt, cũng bất quá chỉ có thể đền bù hắn tiêu hao mà thôi. Vì giảm bớt tiêu hao, đại đạo không thể không thời gian dài làm cho mình ý thức rơi vào trạng thái ngủ say. Chỉ bằng bản năng vận chuyển. Nếu không, chúng ta căn bản không có một chút cơ hội. Đồng ý gật gật đầu. Cô gái nói, đạo hữu nói cực phải. Chỉ cần lần này có khả năng ngăn cản thiên đạo diệt thế, thiên đạo không làm được tiến hóa, đại đạo ý thức cũng sẽ không bởi vì phải chiếm đoạt thiên đạo mà tỉnh lại. Ngược lại, đại đạo không có thiên đạo có thể chiếm đoạt bổ sung, ý thức sẽ lâm vào lâu hơn trong giấc ngủ say. Mà chúng ta chỉ cần một lần lại một lần ngăn cản thiên đạo diệt thế tiến hóa, đại đạo không có bổ sung, ý thức sẽ đang không ngừng trong ngủ mê một chút xíu bị tiêu diệt, cuối cùng trở lại lúc ban đầu hình thái. Đây mới thực sự là đại đạo, mà không phải một cái lấy chúng sinh là thức ăn gia súc, lấy thiên đạo làm thức ăn lương quái vật. Chỉ là, đạo hữu ban đầu quả nhiên không có hoàn toàn chết đi. Thật ra khiến ta thật bất ngờ. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Ban đầu dù sao cũng là ta ngăn cản đạo hữu chứng đạo. Bây giờ đạo hữu một tia chân linh có khả năng tồn lưu ở nơi này hỗn độn châu bên trong, thực cũng đã ta ít đi mấy phần áy náy. Nghe được nữ tử nói như vậy, kia Tục Tằng thanh âm cũng là cười ha ha một tiếng. Đừng nói là đạo hữu, chính là ta cũng không nghĩ đến. Bây giờ nhìn lại, ban đầu mặc dù bởi vì đạo hữu ngăn trở, thứ 50 phủ chưa có hoàn toàn, thế nhưng kia một búa ta chung quy đã bổ ra, cảnh giới đã bất đồng, cho nên mới xuất hiện này một tia sinh cơ đi. Nghe khẩu khí, chủ nhân thanh âm thân phận đã rõ rành rành rồi. Bàn cổ, hy vọng hết thảy thuận lợi đi. Chấm chấm, Thái Âm Tinh, Nguyệt Thần Cung, từ lần trước bái phỏng qua hậu thổ sau đó, nữ oa cũng không trở về Oa Hoàng Cung, mà là ở lại Thái Âm Tinh. Nếu hậu thổ nói Diệp Huyền cũng không có chân chính ngã xuống, như vậy nàng ở nơi này chờ hắn trở lại. Hơn nữa, Diệp Huyền thiện thi tại lục đạo luân hồi, nơi đó có hậu thổ trấn giữ đương nhiên sẽ không xảy ra vấn đề. Thế nhưng Diệp Huyền bản thể nhưng là ở nơi này Thái Âm Tinh lên. Mặc dù Vọng Thư cũng là thánh nhân cấp bậc tồn tại, thế nhưng chỉ có đích thân nhìn, nữ oa tài năng yên tâm. Bất quá, trừ lần đó ra, không thể không nói nữ oa sở dĩ lựa chọn ở lại Thái Âm Tinh còn ít nhiều có chút Vọng Thư nhân tố ở bên trong. Diệp Huyền đối với Vọng Thư cảm tình, giống như nữ oa những thứ này Diệp Huyền thân cận nhất người cũng rõ ràng là gì. Chính là bởi vì rõ ràng, cho nên nữ oa có lúc liền khó tránh khỏi ghen đương nhiên. Nơi này theo như lời ghen cũng không phải là chỉ giữa nam nữ cái loại này ghen, mà là chị em ở giữa Diệp Huyền cùng nữ oa ở giữa. Mặc dù quan hệ rất thân mật, thế nhưng cũng không có trộn lẫn tình yêu nam nữ. Chỉ là đơn thuần chị em chi tình. Hoặc có lẽ là, có lẽ ngay từ đầu nữ oa trong lòng còn có chút cái khác tình cảm phức tạp trộn vào bên trong. Thế nhưng theo biết Diệp Huyền đối với Vọng Thư cảm tình, kia một chút xíu cái khác tình cảm cũng liền sau đó biến thành thuần túy chị em tình rồi. Cho dù nữ oa tình cờ còn có thể đùa giỡn một chút Diệp Huyền, nhưng là chỉ đang nói đùa mà thôi, cũng không phải là thật có ý kiến gì. Cho nên nói, nữ oa ghen, càng tương tự với mẫu thân ăn con dâu giấm, hoặc là phụ thân ăn con rể giấm loại cảm giác đó. Đại khái là một loại ta khổ cực nuôi lớn kết quả bị ngươi bứt phá rồi cảm giác. Loại cảm giác này tại Diệp Huyền bởi vì quanh năm là Vọng Thư mưu đồ bôn ba mà rất ít đi Oa Hoàng Cung sau đó trở nên càng thêm rõ ràng. Vì vậy, hiện tại Diệp Huyền ý thức không biết đi rồi phương nào. Chờ đợi Diệp Huyền bản thể an nguy loại chuyện như vậy, nữ oa tự nhiên không muốn lạc hậu hơn Vọng Thư. Bất quá, tuy nói có chút ghen thành phần ở bên trong, thế nhưng nữ oa đối với Vọng Thư lại cũng không có định ý gì. Khác không nói, Diệp Huyền xảy ra chuyện, Vọng Thư bà búi tóc đen toàn bộ làm tóc bạch kim, nữ oa toàn đều thấy rõ, nếu không phải là yêu sâu đậm một người, là không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Vì vậy, cho dù trước nữ oa bởi vì cảm thấy Diệp Huyền bỏ ra quá nhiều từng đối với Vọng Thư có chênh lệch, chút ít gặp tại sau khi thấy một màn này, trước những thứ kia nhiều chút ngăn cách liền toàn đều tan thành mây khói rồi. Mà nếu nữ oa đối với Vọng Thư không có gì thành kiến, Vọng Thư cũng ở đây trước theo Diệp Huyền trong miệng hiểu được qua hắn và nữ oa quan hệ. Vì vậy hai người chung sống ngược lại cũng coi là hòa hợp. Thời gian liền như vậy tại Vọng Thư cùng nữ oa trong chờ đợi chậm rãi qua đi rồi. Trong ngày thường một lần nho nhỏ bế quan liền có thể vượt qua thời gian, lúc này lại lộ ra khá dài như vậy. 2018 tháng 2 năm 12 21 54 47 505 444 3 năm chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.